Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, bờ biển nghịch nước. Dần dần, bên ngoài náo nhiệt tán đi, Tân Nhiệm nhìn biển thành chủ đại nhân leo lên hoa lệ xe thú. Tại một đám cấp dưới tiền hô hậu ủng phía dưới hướng vọng hải thành phủ thành chủ tiến vào. Lương thành ma thân nhân cơ hội này. Cũng là lặng lẽ chuồn ra truyền tống đại sảnh, đến đi ra bên ngoài trên đường phố. Bởi vì Lương Thành tại đi nhậm chức trước đã kỹ càng giải quá Đỗi Hải Thành tất cả tư liệu. Cho nên biết cái này truyền tống tháp khoảng cách vọng Hải Thành còn có một đoạn khoảng cách không? Nhỏ, cũng không có cấu trúc tại thành trì bên trong. Bất quá cái này cũng chính hợp Lương Thành tâm ý. Vốn là hắn thì nghĩ ra đến đi động một cái. Hiện tại vừa lúc ở vọng hải ngoài thành vây đi đến vừa đi. Nhìn xem xung quanh địa lý tình huống. Cũng có thể giải một chút vùng ngoại ô dân tình như thế nào. Lương Thành đi trước đến một cái nơi yên tĩnh. Đem bất quang cùng cục gạch đều thả ra. Cục gạch đối bốn phía hết thảy ngược lại là tuyệt không hiếu kỳ. Trực tiếp hóa thành tiểu lục con khỉ nhảy đến Lương Thành đầu vai ngồi xổm nhắm mắt dưỡng thần. Mà bất quang hoàn toàn ngược lại. Chẳng những tò mò nhìn chung quanh, còn nắm Lương Thành tay một đường cùng đi theo một đường hỏi lung tung này kia. Sau đó Lương Thành cân nhắc một chút mình bây giờ hình tượng. Dứt khoát lắc mình biến hóa liền biến thành một cái khỉ làm xiếc người bộ dáng. Vai gánh lấy cục gạch cái này bộ dáng cổ quái tiểu lục con khỉ. Lại làm ra một mặt chiêng đồng cho tiểu cô nương bất quang cầm ở trong tay. Bảo nàng thỉnh thoảng gõ hơn mấy lần. Bất quang mới đầu không rõ ràng cho lắm. Hỏi Lương Thành đây là đang làm cái gì? Lương Thành cười lấy đem khi còn bé tại trên đường cái nhìn khỉ làm xiếc kinh lịch đại khái nói một. Chút, bất quang mới hiểu được trên thế giới lại còn có dạng này thú vị nghề nghiệp. Lập tức cao hứng trở lại. Chẳng những đem chiêng đồng đánh cho cạch cạch rung động. Hoàn thi pháp biến hóa ra một cái nho nhỏ xiềng xích. Bọc tại cục gạch trên cổ. Sau đó đem dây chuyền một mặt dắt ở trong tay chính mình. Nhìn đến tiểu cục gạch bị dây chuyền buộc lại không may bộ dáng. Bất quang vui vẻ cười khanh khách. Đáng thương tiểu cục gạch từ trước đến nay là bị bất quang giày vò thói quen. Căn bản không vội không buồn. Chỉ là nhắm mắt lại ngồi xổm ở Lương Thành trên vai. Tùy ý bất quang giày vò. Lương Thành trên thực tế muốn đến Tinh Vân Hải một bên đi xem một cái. Sau đó mang theo hai cái tiểu gia hỏa hướng bờ biển đi. Bất quang cùng cục gạch đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại hải. Tự nhiên là vỗ tay bảo hay. Đều rất tình nguyện đi xem một chút trên đại dương bao la bộ dáng gì. Sau đó hai người một khỉ cứ như vậy rời đi cái này có chút rách nát quan đạo đi đến Tinh Vân Hải. Một bên, Lương Thành nhìn chung quanh một chút tình huống. Phát hiện gần biển những linh điền này trồng trọt đến vô cùng hỏng bét. Tựa như là thời gian dài không người quản lý bộ dáng. Mảng lớn ruộng đất đều là hoang vu. Một đường lên cũng căn bản không có nhìn đến một người. Lương Thành lúc trước nghiên cứu qua những cái kia liên quan tới vọng hải thành tư liệu. Biết tại cái này ven biển phụ cận thỉnh thoảng liền sẽ có hải tộc lên bờ đột kích nhiễu nhân loại. Săn bắt trên lục địa dã thú. Tuy nhiên đều là chút lẻ tẻ phát sinh việc nhỏ, nhưng là thời gian lâu dài, loại này loại hình sự tình cũng nhiều. Các phàm nhân thì không quá nguyện ý tại gần biển trồng trọt linh điền. Cũng là trên lục địa dã thú, không có việc gì cũng không nguyện ý tới gần bờ biển. Loại này tiểu đà tiểu nháo tranh chấp, nhân tộc yêu tộc cùng hải tộc cao tầng cũng căn bản là ngầm đồng ý. Hải tộc có lúc trong buổi họp bờ đột kích nhiễu nhân tộc. Bắt một ít nhân loại hoặc là yêu thú làm thành con mồi trở về. Đương nhiên, hải tộc săn bắt chủ yếu là phàm nhân cùng phổ thông thú loại. Tại tu giả trong mắt, đây đều là đê tiện chi vật. Đồng dạng cũng sẽ không đem loại chuyện này quá coi là chuyện đáng kể. Nhân tộc đương nhiên cũng sẽ xuống biển đánh cá và săn bắt. Đối với hải tộc tới nói cái này cũng đồng dạng là một loại tập kích quấy rối. Yêu tộc thì càng không cần nhiều lời. Có không ít yêu thú linh cầm cũng là tại trong biển rộng săn bắt mà sống. Đồ sát phổ thông hải tộc cũng nhiều vô số kể. Đạo lý giống vậy, hải tộc tu sĩ cũng không quá chú ý phổ thông hải tộc chết sống. Cho nên chỉ muốn sự tình làm được không phải quá phận. Các tộc nhóm cao tầng đều không thèm để ý. Mấy ngàn năm qua cũng đều là dạng này đi qua. Trên lục địa cùng hải lý tộc quần ở giữa cũng một mực không có vì vậy lên cái gì quá đại tranh chấp. Chỉ là hiện tại gần biển kéo một cái hoang vu thành cái dạng này. Hoàn toàn vượt quá lương thành dự kiến. Loại tình huống này nói rõ hải tộc lên bờ tập kích quấy rối quy mô cùng tần suất đều lớn đại vượt. Qua trước kia, lương thành âm thầm vì thế có chút lo lắng. Bởi vì phàm nhân tuy nhiên nhìn qua rất đê tiện, nhưng bọn hắn số lượng là nhiều nhất. Cơ hồ tất cả cơ sở công tác đều là từ bọn họ đến gánh chịu. Hướng tiểu sử nói, bọn họ cũng là một thành trì cơ sở trèo trống. Hướng lớn thảo luận, bọn họ là một quốc gia nền tảng. Hiện tại cơ sở bất an, dần già, thượng tầng cũng sẽ dao động. Lương Thành âm thầm tự hỏi, quyết tâm tại đi nhậm chức về sau. Muốn cải biến vọng hải thành trước mắt tình huống. Không thể còn như vậy tùy ý xung quanh tiêu điều đi xuống. Bất quang cùng cục gạch lại là không buồn không lo. Nhìn đến màu xanh thẳm rộng lớn đại hải về sau. Bất quang cũng quên khỉ làm xiếc. Mang theo cục gạch liền hướng bờ biển trên bờ cát chạy. Sau đó thẳng đến đại hải mà đi. Muốn sờ một cái nước biển. Lại làm mấy giọt nước biển nếm thử vị đạo. Nhìn xem có phải là thật hay không như vậy mạn. Lương Thành cũng không vội không chậm cùng ở phía sau. Tùy ý hai tiểu gia hỏa này du ngoạn. Ngược lại lần này phân thân đi ra bên ngoài. Cũng là muốn thư giãn một tí tâm tình. Lúc này bất quang cùng cục gạch đã liên tục không ngừng địa chạy đến trong nước. Ào ào ào kích thích mảng lớn bọt nước. Bất quang duỗi ra cái kia thanh tú tay nhỏ. Nhẹ nhàng chấm một giọt nước biển bỏ vào trong miệng. Cảm thụ lấy nước biển tư vị. Cục gạch thấy thế cũng liền bận bịu nâng một bó to nước biển đút vào trong miệng. Kết quả oa, một tiếng thì phun ra. Tiểu cục gạch cau mày nói. Cục gạch không thích uống cái này lam thủy. Thật là khó uống. Bọn họ thả muối. Ha ha ha. Bất quang cười ha hả. Chính nàng uống một giọt nước biển đều cảm thấy vừa mặn vừa đắng. Nhìn đến cục gạch uống lớn như vậy thổi phồng. Tư vị kia có thể nghĩ. Bất quang cười nói, cục gạch ngươi thực ngốc, nước biển là không thể uống, cũng không có người đi đến đầu thả muối. Nước biển vốn chính là mặn, tỉ tỉ gạt người, rõ ràng thả muối, chấm ngoặc kép, cục gạch không phục, trong miệng còn lẩm bẩm. Bất quang nhặt lên một khỏa sao biển, ném về cục gạch, đứa ngốc, cho ngươi cái này. Cục gạch sững sờ, thân thủ tiếp được sao biển, nhìn nửa ngày. Trong miệng trần chờ nói, cái này chấm nhỏ không biết ăn có không ngon hay không ăn. Chấm ngoặc kép, nói xong liền đem sao biển phóng tới trong miệng răng rắc cắn một cái. Ăn ngon, cảm thấy sao biển vị đạo cũng không tệ lắm. Cục gạch lập tức vui vẻ ra mặt, hai ba miếng ăn hết trong tay sao biển. Lại chạy đến trong nước biển đi tìm khác đông tây đi. Lương Thành cũng mỉm cười chậm rãi đi đến trong nước biển. Vừa chạm đến nước biển, lập tức thì cảm thấy mình giấu trong đan điền Long Châu cùng nước biển phát sinh cảm ứng. Cái kia nước biển nhất thời phục tùng giống như một thớt tọa kỵ một dạng. Nhu hòa kéo lên Lương Thành, để hắn phiêu phiêu đãng đãng đứng trên mặt biển, hoàn toàn không uổng phí nửa chút khí lực. Đồng thời Lương Thành bỗng nhiên đối phương tròn hơn 10 dặm tình hình biển có một loại tất cả nam. Trong lòng bàn tay cảm giác. Rất nhiều hải tộc bí mật tựa hồ cũng thoáng cái thì hiện ra ở Lương Thành trước mắt. Lương Thành đại hỉ, không nghĩ tới canh kim tôn giả khỏa này Long Châu lại có dạng này không được công năng. Kể từ đó, chính mình đối hải tộc giải thoáng cái thì biến đến rất nhiều. Đồng thời khỏa này Long Châu cùng nước biển lực tương tác còn muốn càng mạnh hơn nước ngọt. Lương Thành cảm thấy, hiện tại muốn là tao ngộ hải tộc đột kích. Vùng biển này trung hải nước chỉ sợ càng muốn nghe theo chính mình điều động. Nhìn đến bất quang cùng cục gạch hai cái tiểu gia hỏa ở trong nước biển chơi đến quên cả trời đất. Lương Thành cũng không thèm quan tâm bọn họ. Chính mình cũng dự định hảo hảo buông lỏng một chút. Trong đầu cũng tạm thời không đi nghĩ những cái kia liên quan tới vọng hải thành phiền lòng sự tình. Mà chính là đem chọn cái thể xác tinh thần chạy không. yên tĩnh nằm trên mặt biển. Tựa như nằm tại một chương thoải mái dễ chịu mà hơi hơi phía trên phía dưới chập trùng trên giường. Vô cùng thoải mái. Ước chừng chơi ước chừng một canh giờ. Lương Thành chuẩn bị bắt chuyện hai cái tiểu gia hỏa đến Vọng Hải trong thành đi. Đang muốn mở miệng lúc Lương Thành bỗng nhiên dừng lại. Phát giác được ước chừng 30 dặm có hơn có một tiểu quần hải tộc yêu thú cao tốc hướng về chính. Mình vị trí phương vị này bơi lại. Nhìn đến bọn họ là phát giác được có người tại bờ biển chơi đùa. Muốn bỏ ra bất ngờ tập kích một cái. Lương Thành đã thông qua nước biển ba động cảm giác được những hải tộc này. Như vậy lại đem bọn hắn thấy rõ ràng vậy thì không phải là việc khó gì. Mở ra trên trán động sát thiên mục về sau. Lương Thành đưa ánh mắt về phía hải tộc đột kích phương hướng. Các loại thấy rõ ràng đột kích hải quái thực lực. Lương Thành không khỏi đối bọn hắn khịt mũi coi thường. Nguyên lai đây là một đầu nhan sắc lộng lẫy cấp 5 tôm hùm quái. Xuất lĩnh lấy ba đầu 4 cấp còn như phi ngư đồng dạng ngư tinh chạy tới đây. Lương Thành nhìn xem cái này 4 đầu hải quái tối cao cái kia tôm hùm quái tu vi bất quá cấp 5. Căn bản không phải chính mình kẻ địch nổi. Cho nên cũng không thèm để ý. Vẫn như cũ nằm xuống thân thể trên mặt biển nhàn nhã phơi nắng. Thậm chí Lương Thành đều không có lên tiếng cảnh báo. Tùy ý bất quang cùng cục gạch ở trong nước biển vui đùa ầm ĩ. Muốn thừa cơ nhìn xem hai tiểu gia hỏa này có đủ hay không lanh lợi. Còn bao lâu nữa mới có thể phát giác có địch đột kích. Cái kia vài đầu binh tôm tướng cua ở trong nước biển tốc độ cũng nhanh. Không bao lâu đã tới gần Lương Thành chờ người. Tại khoảng cách ước chừng còn lại chừng 5 dặm thời điểm. Lương Thành chú ý tới không đầu chọc phía trên hai cái bím tóc nhỏ bỗng nhiên dựng thẳng lên đến. Nhẹ nhàng rung một cái. Tiếp lấy bất quang không đến bộ dạng hướng mấy cái kia hải quái chỗ phương vị lặng lẽ liếc liếc một. Chút, nhìn đến bất quang đã phát hiện có địch tập đến. Bắt đầu có chút cảnh giác. Mà cục gạch lại không hề hay biết. Vẫn tại trên bờ biển lật qua lấy lấy. Thấy cái gì đều đưa vào trong miệng nhai vài cái. Cảm thấy ăn ngon thì nuốt vào. Cảm thấy khó ăn thì phun ra. Y nguyên chơi quên cả trời đất. Bất quang ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thành. Đã thấy hắn chính hướng về chính mình mỉm cười. Tiếp lấy nhô ra miệng. Trên tay làm ra một cái giơ tay chém xuống tư thế. Bất quang hiểu ý. Hướng về còn ở trong biển lục xem cục gạch nhìn qua. Phát hiện ra hỏa này vẫn tại không tim không phổi chơi đùa. Bất quang một thanh kéo căng trong tay xiềng xích, nhất thời cục gạch bị kéo đến một cái lảo đảo, vừa bắt được một đầu nhỏ cá cũng một lần nữa rơi vào trong biển bơi đi. Ta cá, tỉ tỉ xấu, làm gì muốn xiết ta cổ? Cục gạch nói nhỏ, bất quang nói khẽ, đứa ngốc, có địch nhân tập kích đánh chúng ta. Địch nhân, ở đâu? Cục gạch nghe nói có địch nhân, nhất thời cũng không ồn ào, cảnh giác đứng dậy. Ánh mắt hướng về không chỉ nhìn đi. Hiển nhiên hắn đang chờ đợi bất quang chỉ thị. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Gặp hai tiểu gia hỏa này phối hợp vẫn rất ăn ý. Lương Thành gật gật đầu. Sau đó phân phó nói. Cục gạch, có đồ tốt đến. Hiện tại tới là một cái tôm hùm lớn cùng ba điều phi ngư. Nhìn qua vị đạo rất tốt bộ dáng. Người có thể đem bọn họ đánh chết. Nhưng là đừng đánh nát. Tối nay chúng ta thì ăn những thứ này hải vị, đập nát nhưng là ăn không ngon. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.